Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, đi trước trong trại vì tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, xe ngựa thêm càng chín, không phải ta đối với ngươi có thua thiệt có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm một chuyện gì. Ngân tranh, đủ, Cách Du tuy rằng còn có chút suy yếu. Nhưng là muốn thu thập ngân tranh này tiểu nha đầu căn bản không cần phí bao lớn lực. Hắn bàn tay to bắt lấy ngân tranh cánh tay, trực tiếp đem nàng túm Cách Long bà phụ cận. Trên mặt tuy rằng thản nhiên không có biểu cảm, trong ánh mắt lại tất cả đều là hung lệ sắc. Ngân tranh thập phần ủy khuất điểm mũi chân, ôm Cách Du cổ, qua, một tiếng liền lớn tiếng khóc kể xuất ra. Ngươi trước kia đáp ứng qua ta sẽ vĩnh đối ta không rời không bỏ. Hiện tại ngươi yêu thượng Tô Tử lại tính cái gì? Đáng chết lão thái bà. Thực đáng chết, ta nhường nàng vì chúng ta cầu nhân duyên thạch, dùng dây tơ hồng buộc ở cùng nhau. Nàng đều không đồng ý, ta mặt không biểu cảm nghe ngân tranh khóc kể nội dung. Một phen nâng dậy Long bà, đem nàng gầy thân mình ôm vào trong lòng. Thượng ngay tại Long bà mơ hồ bóng dáng phía dưới chát một phen kéo. Ta nhẹ nhàng bạt khởi sáp nhập lữ điếm ván gỗ kéo. Long bà tài một cái giật mình tỉnh táo lại, nhìn thấy ta khuôn mặt, Long bà vô lực thủ chặt chẽ bắt lấy. Ta trên cánh tay vật liệu may mặc, Tô Tử, người rốt cục đã trở lại, này nữ quỷ điên rồi, nàng nhất định phải lão bà tử cho nàng khiên tơ hồng. Bọn họ hai cái căn bản là không có gì duyên phận. Ta không đồng ý, nàng liền gạt ta uống xong hủ huyết khống chế ta, dùng kéo thứ ta linh hồn, trên bàn khuynh đảo một cái kim trúc giữ ấm hồ. Theo hồ trung chậm rãi chảy xuôi ra màu đỏ mang theo thịt thối chất lỏng. Kia chất lỏng mùi hôi thối đã tan hết, nhưng mặt trên lại đi mấy chỉ màu trắng giòi bọ. Kia này nọ thật sự rất ghê tởm. Ngân tranh sẽ không lừa gạt Long bà uống này ngoạn ý đem. Nhiên kỳ một bó to Long bà ở tinh thần hỏng mất dưới. Khóc giống như là một đứa trẻ bình thường. Ta thấy Long bà như vậy. Đau lòng đem nàng dùng sức ôm vào trong lòng. Ta biết, ta biết, ta cam đoan, nàng về sau rốt cuộc không cơ làm bị thương ngươi, ta bị thương không nhẹ. Trong cơ thể tu vi cơ hồ khô kiệt. Chỉ có thể nhắc tới một tia mỏng manh tu vi đến Long bà trong cơ thể tra xét tình huống. Cơ hồ không có dư thừa công lực thay nàng chữa thương. Nàng trong cơ thể tu vi bị phong, chung không nhẹ thi độc càng ở phá hư trên người nàng dương khí, hấp thu nàng khí huyết, hơn nữa linh hồn giống như cũng nhận đến bất đồng trình độ bị thương. Này một tuần tới nay, cũng không biết Long bà đến cùng bị bao nhiêu tội. Thật sự nếu không quản Long bà trên người thi độc, thân thể của nàng các bộ phận cơ năng đều sẽ dần dần suy kiệt đi xuống. Ta chỉ có thể cắn răng điệu ra cuối cùng một điểm tu vi. Trước thử hóa giải Long bà trong cơ thể thi độc. Trận lấy cự khiêng, bên tai chợt nghe Cách Du thanh âm lãnh đạm nói. Long bà làm được đối. Giữa chúng ta căn bản không tồn tại gì nhân duyên. Cho dù mạnh mẽ đem nhân duyên thạch buộc ở cùng nhau cũng là nghiệt duyên nhất cọc. Lúc trước sự tình, sớm nên nói trắng ra, ngàn năm trước, là ta phạm hạ đại sai, chủ động trêu chọc ngươi, cùng ngươi ưng thuận sinh tử chẳng phân biệt được ước định. Kia tất cả đều là vì ta đem ngươi nhận sai làm người khác chết đi hồn. Ngươi vì ta tán linh, ta thực cảm kích ngươi, cũng là ta đối với ngươi lớn nhất thua thiệt. Nhưng, ngươi biết rõ ta muốn tìm là nhân hồn, khả ngươi vì sao không nói với ta ngươi là quỷ quỷ kết hợp sinh ra hồn. Ta ở ngươi tán linh 300 năm mới biết được, này chân tướng, ai không có còn trẻ hết sức lông bông thời điểm. Ta tưởng Cách Du hiện tại đạm bạc hết thảy cá tính. Cũng là đã trải qua này thời gian rất lâu tài chậm rãi dưỡng thành. Lúc trước hắn sợ chính là cái còn trẻ hết sức lông bông thiếu niên. Người yêu chết đi sau, nhất thời xúc động sai đem ngân tranh cho rằng chính mình người yêu hồn phách. Chủ động trêu chọc nhân ra, làm hại ngân tranh tiểu cô nương thần hồn điên đảo yêu thượng hắn. Ngân Tranh đại khái cũng biết cách dụ yêu không phải chính mình. Cũng không dám nói ra chân tướng. Cách dụ chấp nhất mấy trăm năm, phát hiện thân phận của Ngân Tranh, đại khái tài hoàn toàn tỉnh ngộ. Cũng khó trách hắn nhìn đến Ngân Tranh một lần nữa tụ linh xuất hiện tại chính mình trước mặt về sau. Trên mặt biểu cảm là như vậy rồi Yamani ta nghe cách dụ trong lời nói. Cảm giác rất nhiều thấy không rõ đoán không ra ngẫu bí ẩn một chút giải khai. Cách dụ cùng Ngân Tranh trong lúc đó ân oán, liền làm cho bọn họ hai cái chính mình giải quyết tốt là Yamani ta vừa mới đối Ngân Tranh phẫn nộ. Một chút trở nên bình tâm tĩnh khí đứng lên, trong cơ thể khô kiệt tu vi cũng theo tâm tình bình thản tăng trưởng đứng lên. Sau đó, này đó tu vi theo ta đầu ngón tay, chậm rãi chảy vào Long bà trong cơ thể. Cách dụ ca ca, ta cùng nàng như vậy giống, người thích ta là được rồi, làm gì để ý nhiều như vậy. Tô tử đâu, nàng điểm nào nhất cùng ngươi nói người kia hồn giống. Ngươi còn không phải thích nàng, theo Ngân Tranh phẫn nộ chỉ hướng về phía ta. Trực tiếp đem chiến hỏa đốt tới cấp Long bà chữa thương trên người ta. Trong phòng mặt là một trận quỷ dị yên tĩnh, cách dụ bỗng nhiên an tĩnh lại, không nói chuyện, ta áp căn liền không muốn trộn đều bọn họ hai cái trong lúc đó sự tình. Như trước là trầm mâu cấp Long bà chữa thương, liền còn lại cuối cùng thu công giai đoạn. Chỉ cần thu hảo, Long bà liền không có việc gì. Tô tử, ngươi tới nói, cách dụ ca ca làm như vậy đến cùng có hay không đạo lý? Ngươi trước kia không phải tối duy trì chúng ta ở cùng nhau sao? Ngân Tranh lại ép hỏi ta, lại muốn xung đi lại quấy rầy ta cùng Long bà chữa thương. Cũng may cách dụ nhanh tay, một chút liền gắt gao bắt được Ngân Tranh cánh tay, không nhường nàng dính vào. Nếu không, nàng này va chạm, ta cùng Long bà đều phải một mạng quy thiên. Ta nhíu nhíu đầu mày. Nàng hiện tại mới biết được ta luôn luôn duy trì bọn họ hai cái ở cùng nhau. Trước kia ta giúp nàng thời điểm, nàng thế nào còn lão là trả đũa. Ngươi nhưng đừng đem sự tình lại trên người ta. Lúc trước ta cũng là nghe Thượng Hiên nói. Ngươi là cách dụ ngàn năm trước tối người yêu. Mới có thể duy trì ngươi cùng cách dụ ở cùng nhau. Ai biết ngươi là cái giả hóa ta ở thời khắc mấu chốt đối Ngân Tranh bỏ đá xuống giếng. Đỉnh đầu đã bang Long bà hoàn thành cuối cùng thu công giai đoạn. Nàng như vậy thương tổn Long bà, còn tưởng nhường ta giúp nàng nói chuyện. Này không phải chỉ số thông minh đường ngắn sao? Ngươi này tiện nữ nhân, ngươi mình biết rõ cách dụ ca ca yêu nhất không phải ngươi. Ngươi còn theo ta thưởng hắn, Ngân Tranh cách dụ khống chế dưới. Vẫn là ở huy chảo duỗi chân muốn cong ta. Cách dụ, ta biết ngươi đối nàng có thua thiệt, nàng làm ra cái gì chuyện sai, ngươi đều không nhẫn tâm xuống tay. Không bằng như vậy tốt lắm, ngươi đem nàng đuổi về quỷ giới nhà nàng. Ngươi xem thế nào, ta chỉ sợ đến đi theo đuổi thi nhân chạy chung. Nàng lại sinh xảy ra chuyện gì bưng tới, ta thừa nhận ta không như vậy khoan hồng độ lượng. Ta đối Ngân Tranh đã không thể nhịn được nữa. Nàng tuyệt đối không thể một đường đi theo chúng ta cùng nhau hành động. Ngân gia nhân đối đóng Ngân Tranh linh nhiều năm như vậy. Lần này đưa nàng trở về, sợ nửa khắc hơn khắc cũng trốn không thoát đến. Âm Vân Thành đã bị tinh toàn dẹp xong, quỷ giới thấp nhất thành hẳn là thông suốt. Có thể phương tiện ra vào. Ngân Tranh nghe xong ta này đề nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút trở nên trắng bệch. Nàng thật là dùng cái loại này hận không thể ăn sống rồi ta lạ mắt toán độc xem ta. Tô tử, ngươi có gan, tô tử, ta nhất định phải giết ngươi. Ta không phải đi về. Cách dụ ca ca, đi. Ta đưa nàng trở về. Ta rất nhanh đi trong trại lý cùng ngươi hội hợp, cách dụ liên nửa phần do dự đều không có. Thân thủ cắt qua hư không, linh gà con giống nhau đem Ngân Tranh mang theo nàng đi vào không trung cái khe giữa. Cách dụ đi rồi sau, ta nâng dậy suy yếu Long bà, thấp giọng hỏi đứng ở ngoài cửa khách sạn lão bản, hiện tại muốn thế nào đi của các ngươi trong trại? Lái xe, ta đi thuê nhất chiếc xe. Mở hướng dẫn, hẳn là không ra 4-5 giờ. có thể chạy đến khách sạn. Lão bản nói xong, liền đánh cái điện thoại dự thuê xe. Chúng ta trở lại Cao Dương khách sạn biến mất kia phiến trên bãi đất trống thời điểm. Dã man bọn họ đã đem Thuận Tử cũng làm thành đi thi mang theo. Vài người ngồi bánh xe, hướng đuổi thi tượng sơn trại phương hướng khai đi. Long bà bà gặp được bị thương nặng, dọc theo đường đi tinh thần đều thực uể oải. Xe ở trong bóng đêm tài mở một lát, liền tiếng ngáy mãnh liệt ngủ say. Ta tuy rằng cũng trong cơ thể vụng trộm điều tức, âm thầm chữa thương. Đối với khách sạn lão bản cùng khác vài cái đuổi thi tượng thân phận có hiểu biết. Khách sạn lão bản tên là Dương Duệ, là A-man nhị thúc. Cùng A-man cùng nhau hai cái đuổi thi tượng, một cái tên là A-hồ, một cái tên là A-nghiêu, là một đôi thân huynh đệ. Chết mất hai cái đuổi thi tượng, một cái tên là Thiết Trụ, một cái tên là Thuận Tử. Xe lái bốn nhiều giờ, tài trong bóng đêm dừng lại. Xuống xe nhìn kỹ, phía trước là thâm sơn bên trong mặt một cái đường nhỏ. Chúng ta lại dọc theo này đường nhỏ, trèo non lội suối luôn luôn đi tới ngày thứ hai hừng đông. Tài đi bộ đến một cái thôn trại cửa, trong trại bên trong thực yên tĩnh, ngay từ đầu làm cho người ta cảm giác là đều đang ngủ. Nhưng là đi vào về sau phát hiện liên cầu tiếng kêu đều không có. Sáng sớm mỏng manh sương mù chung. Cư nhiên khiêu sổ 10 chỉ đi thi, trong trại lý nhân người tốt cũng không thấy, chỉ còn lại có này đó đi thi ở trong trại bên trong loạn hoàng. Nhân đâu, OCV by Love Dayo, hết chương.